Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 847, Kinh Thiên Côn Pháp. Linh bảo chân quý, không thể nghi ngờ, bất luận kẻ nào gặp, đều sẽ động tâm, muốn mưu đoạt, nhưng bọn hắn có tự mình hiểu lấy. Rõ ràng tại có Bạch Tử Nhạc dạng này hư hư thực thực cực cảnh cường giả xuất thủ tình huống dưới, bọn hắn căn bản không có khả năng thu hoạch được món kia linh bảo. Cho nên, lùi lại mà cầu việc khác, đem chú ý đánh vào kia bảy đại khôi lỗi cùng kinh thế sát trận phía trên. Cái này hai đại bảo vật, mặc dù tất nhiên không cách nào cùng linh bảo ngọc như ý đánh đồng, lại đồng dạng là giá trị kinh người trọng bảo. Một khi thu hoạch được, mặc kệ là làm đòn sát thủ hoặc là xem như trọng yếu hộ thân thủ đoạn, đều đủ phát huy ra kinh người tác dụng cực lớn. Bất quá, bảo vật tuy tốt, bọn hắn lại đồng dạng có chút lo lắng. Lo lắng Bạch Tử Nhạc lên tham niệm. Bọn hắn cùng Bạch Tử Nhạc, nhưng cũng không có mảy may giao tình, cũng không hiểu rõ, mà đối phương thực lực nhưng lại mạnh hơn bọn họ một mảng lớn. Mặc kệ là vì an toàn của mình, vẫn là vẻn vẹn vì an tâm, bọn hắn đương nhiên phải sớm phòng bị một hai. Tự nhiên như thế, mà lại tại đủ khả năng tình huống dưới, ta cũng sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn, không về phần để các ngươi tùy tiện bị cướp. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, lý giải Tô Ngọc đám người lo lắng, cũng tịnh lơ đễnh. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là chúng ta có thể thuận lợi thông qua đánh vỡ kia bảy đại khôi lỗi phong tỏa, xông vào tuyệt thế sát trận bên trong điều kiện tiên quyết. Nếu là Bắc Minh Tông chủ thực lực không đủ, hoặc là xuất lực không nhiều, vậy cái này một phen phân phối từ cũng coi như thôi. Hết thảy đều các phẩm bản sự. Tóm lại, lần này, ai xuất lực nhiều nhất, như vậy món kia linh bảo ngọc như ý liền về ai. Phí Bằng đối với Bạch Tử Nhạc thực lực vẫn là có chút hoài nghi. Một cái vừa vặn đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ người, coi như lại thiên tài, lại có thể mạnh bao nhiêu? Hắn là tuyệt đối không tin đối phương thực lực đã đạt đến cực cảnh cấp độ. Tự nhiên như thế, Bạch Tử Nhạc mỉm cười, không nói thêm gì. Một bên Phó Vân Phàm thấy hình, trong lòng càng có chút bất đắc dĩ. Hắn đã dự liệu được, Phí Bằng bọn người chân chính kiến thức đến Bạch Tử Nhạc thực lực thời điểm kia chấn kinh cùng xấu hổ biểu lộ. Vậy thì tốt, chúng ta xuất phát, tiến vào thái cổ chiến trường bên trong. Mắt thấy một đám người đại khái thỏa đàm, Tô Ngọc trong lòng buông lỏng, lập tức mở miệng, liền muốn khởi hành. Những người khác tự nhiên không có dị nghị, rất nhanh một nhóm bốn đến đêm khuya, liền hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất tại cái này liên miên quần sơn trong. Lúc này Bạch Tử Nhạc bọn người chỗ, vốn là khoảng cách thái cổ chiến trường không xa, một đoàn người coi như không có phi hành hết tốc lực, nhưng bọn hắn ba người một yêu, mỗi người thực lực đều tại nguyên thần cảnh trở lên. Lại yếu nhất đều có nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh. Tự nhiên tốc độ kinh người. Sau nửa canh giờ, một đoàn người xuất hiện ở một mảnh liên miên hư không đều rất giống bị phong tỏa, vặn vẹo địa phương, chính là đã có vạn năm lâu thái cổ chiến trường. Từ xa nhìn lại, kia thái cổ chiến trường thật giống như cùng toàn bộ thiên địa đều cắt rời bình thường. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy rõ ràng khác nhau. Tự liền trên mặt đất, cũng là hắn bên này càng thêm rậm rạp một chút, khỏe mạnh trưởng thành, mà đổi thành một bên lại trống rỗng, chỉ có quái thạch san sát, cỏ cây thưa thớt mà phát hoàng, hoàn toàn hoang lương rách nát cảnh tượng. Từ nơi này đi vào, chính là thái cổ chiến trường. Cái này thái cổ chiến trường bên trong, đại đạo pháp tắc không hiện, nguyên khí nhiễu loạn, các loại công sát khốn địch đại trận rất nhiều, càng thỉnh thoảng sẽ có không gian khe hở, sát khí triều tịch càn quét, không chỉ có đưa tin loại pháp bảo không thể vận dụng, tự liền tu sĩ tốc độ cũng phải đại thụ ảnh hưởng. Một cái sơ sẩy là cực dễ dàng lâm vào sát trận bên trong, hoặc là vừa lúc đụng vào vết nứt không gian. Phó Vân Phàm nói, một mặt thận trọng giải thích nói. Bạch Tử Nhạc gật đầu. Đại đạo không hiện, nguyên khí nhiễu loạn, tự nhiên đưa tin pháp bảo không thể vận dụng. Nói cách khác, một khi tiến vào thái cổ chiến trường bên trong, hắn liền cơ hồ cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Chỉ có từ thái cổ chiến trường bên trong thành công đi ra, đưa tin pháp bảo mới có thể lần nữa vận dụng. Cũng tỉ như kia đinh thần lão quái vây ở thái cổ chiến trường trăm năm, bởi vì không thể đưa tin, ngoại giới đều cho là hắn đã vẫn lạc. Thẳng đến lần trước Tư Đồ Trinh độ kiếp mới lần thứ nhất xuất hiện. Bất quá hắn thực lực tuy mạnh, cũng muốn mượn lần này Tư Đồ Trinh độ kiếp triệt để tuyên cáo mình trở về. Chỉ là đáng tiếc, hắn đắc tội Bạch Tử Nhạc, chưa xuất sư đã chết, cuối cùng đành phải ôm hận mà kết thúc, sinh sinh vẫn lạc. Mà Phó Vân Phàm trước đó kỳ thật cũng là như thế, chính là bởi vì thân ở thái cổ chiến trường, mới không cách nào cùng Bạch Tử Nhạc liên hệ, mất tích nửa năm lâu. Về phần trong đó nguy hiểm, tự nhiên cũng rất nhiều. Mặc kệ là các loại vây giết đại trận, vẫn là kia ở khắp mọi nơi, lại khó lòng phòng bị vết nứt không gian cùng linh sát triều tịch. Đối với tu sĩ uy hiếp đều là cực lớn, một khi vô ý, liền có vẫn lạc phong hiểm. Tiến đến, Tô Ngọc gầm nhẹ một tiếng, lông cáo có chút dựng thẳng lên, lộ ra so trước đó khẩn trương rất nhiều. Trên thân càng không tự chủ được tản mát ra một đoàn hộ thể hoàng quang, đưa nàng toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Thái cổ bên trong chiến trường, nguy hiểm có thể nói là ở khắp mọi nơi, cho nên nàng biểu hiện càng cẩn thận. Bạch Tử Nhạc tại tiến vào thái cổ chiến trường nháy mắt, cũng cảm thấy chung quanh nơi này hoàn cảnh khác biệt. Đại đạo không hiện, nguyên khí hỗn loạn, tựa như mỗi giờ mỗi khắc đều có một cỗ đặc thù lực lượng đè xuống. Cách trở, để hắn thần thức dò xét, cũng hơi nhận lấy ảnh hưởng, giống như là nhớ ra cái gì đó. Bạch Tử Nhạc nhíu mày ở giữa, tiện tay đấm ra một quyền, oanh long long, thiên địa chấn minh, hư không nhảy hãm, cũng không có triệt để sụp đổ ra, như có một cỗ đặc thù lực lượng chống đỡ lấy thiên địa, làm cho không có bị hắn đánh nát. Quả nhiên, cái này thái cổ chiến trường bên trong, mặc dù xác thực thuộc về hoang cổ vực, nhưng bởi vì vạn năm trước một trận chiến, tăng thêm nơi này đặc thù hoàn cảnh biến hóa, đã phát sinh cải biến cực lớn. Thiên địa vững chắc trình độ cũng phải so ngoại giới mạnh hơn rất nhiều. Ta một quyền này coi như không có sử dụng nguyên thần chi lực, chỉ là vẻn vẹn nương tựa theo nhục thân chi lực, nhưng cũng có thể so với nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, đủ đánh vỡ không gian khoảng cách, đánh nát hư không. Nhưng ở nơi này cũng không có đem đánh nát. Bạch Tử Nhạc trầm ngâm, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Đây vẫn chỉ là thái cổ trong chiến trường khu vực bên ngoài, chí ít cần có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng cấp độ lực lượng mới có thể đem không gian khoảng cách đánh nát. Nhìn thấy không gian loạn lưu kia, nếu là ở giữa khu vực hoặc là tiên vẫn chi địa khu vực, lại đổi như thế nào? Phải chăng cần mạnh hơn nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng, hoặc là cực cảnh cấp độ lực lượng, thậm chí phân thần cảnh? Một quyền này mà tại Bạch Tử Nhạc đem một quyền này oanh ra nháy mắt, Tô Ngọc cùng Phí Bằng sắc mặt liền đều là biến đổi. Uy lực của một quyền này cực mạnh, mặc dù xa chưa đạt tới cực cảnh cấp độ, lại đã thắng qua hai người một kích toàn lực rất nhiều. Đặc biệt là Phí Bằng, trong lòng rung động, càng là khó nói lên lời. Hắn căn bản không có từ Bạch Tử Nhạc một quyền này bên trong cảm nhận được mảy may nguyên thần chi lực ba động, mà lại một quyền kia đánh ra thời điểm, loại kia bàng bạc khí huyết tựa như giang hà xung quan mà ra thời điểm. Chỗ hình thành cương kình lực lượng, hắn quá quen thuộc, đó chính là thể tu cường giả công kích thời điểm tiêu chí. Thể tu, cái này Bắc Minh tông chủ, chẳng lẽ cùng ta bình thường, cũng là thể tu hay sao? Hắn trong lòng chấn động, nhịn không được hỏi âm thanh. Cũng không phải là, ta chỉ là công pháp đặc thù, nhục thân tương đối mạnh mẽ một chút mà thôi. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, phủ nhận nói, đại nguyên thần chân điển, chính là hắn sáng tạo ra hoàn mỹ cấp bậc nguyên thần cảnh công pháp. Nguyên thần cùng nhục thân kiêm tu, giữa hai bên càng có thể hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng thúc đẩy, cũng bởi vậy, hắn nhục thân cường độ mới có thể kinh người như thế. Đem so sánh nhục thân công phạt thủ đoạn, hắn càng am hiểu, tự nhiên là nguyên thần công phạt chi thuật, mặc kệ là nguyên thần đại thần quang, cửu tuyệt thần kiếm, tâm kiếm chi thuật, đều xem như nguyên thần công kích đạo thuật, càng có thể phát huy ra hắn mạnh mẽ chiến lực. Về phần nhục thân phương diện, hắn chỉ có thể y theo bản năng, đánh ra thuần túy lực lượng công kích mà thôi, nhiều lắm là cũng chính là nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng, đệ nhị đẳng cấp độ, so với đạo thuật huyền diệu đủ khả năng đạt tới cực cảnh cấp độ, coi như kém quá xa, nhục thân tương đối mạnh mẽ một chút, còn mà thôi. Phí Bằng trợn mắt hốc mồm, lừa gạt cái đây, hắn nhưng là chân chính thể tu cường giả, càng là một vị đem nhục thân tu luyện đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ tồn tại. Đối với tu sĩ nhục thân cường độ hiểu rõ, thắng qua vô số người, tại Bạch Tử Nhạc đánh ra một kích kia thời điểm, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được hắn nhục thân bên trong đến cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào, kia là một cỗ bàng bạc đến kinh người, càng hơn xa hơn qua mình vô số lần thuần túy nhục thân lực lượng. Bất quá, Bắc Minh tông chủ giống như xác thực không phải thể tu, một kích kia mặc dù cường đại, nhưng cũng không có đem Bắc Minh tông chủ trên người nhục thân lực lượng hoàn chỉnh phát huy ra. Lộ ra 10 phần thô ráp, 10 thành lực lượng, nhiều lắm là chỉ phát huy ra 7 thành, khoảng chừng 3 phần sức mạnh, bị sinh sinh lãng phí. Ngay sau đó, Phí Bằng lại rất nhanh lắc đầu, mở miệng nói ra, làm thể tu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Bạch Tử Nhạc một kích kia uy lực tuy mạnh, nhưng lực lượng vận dụng phương diện, so sánh mình cái này chân chính thể tu kém rất nhiều. Sở dĩ có thể bộc phát ra cái kia có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng cấp độ lực lượng, bằng vào chỉ là thuần túy nhục thân chi lực, nếu là có thể đem cỗ lực lượng này hoàn chỉnh vận dụng lời nói, chí ít có thể để cho một kích này uy lực lần nữa tăng phúc một mảng lớn, còn nếu là nắm giữ một ít nhục thân thần thông hoặc là nhục thân bí thuật, tất nhiên có thể để cho Bạch Tử Nhạc công kích lần nữa biên độ lớn tăng lên, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là, chính vì vậy, Phí Bằng mới chính thức hiểu được, mình trước đó đối Bạch Tử Nhạc chất vấn là bực nào buồn cười. Bạch Tử Nhạc nhục thể cùng nguyên thần kiêm tu, tại bây giờ cảnh giới còn xa không bằng tình huống của mình hả? Chỉ lấy nhục thân cường độ tính toán, liền vượt xa mình, như vậy hắn chiến lực toàn bộ triển khai, thi triển ra đạo thuật huyền diệu thời điểm, lại nên cỡ nào cường đại? Cực cảnh cấp độ, Bạch Tử Nhạc thực lực, tất nhiên là đạt đến cực cảnh cấp độ, kia như thế nào mới có thể đủ đem nhục thân lực lượng hoàn mỹ phát huy ra? Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, không khỏi mở miệng hỏi, cái gọi là ba người đi, tất có thầy ta, coi như Phí Bằng thực lực xa không bằng hắn, nhưng ở nhục thân tu hành một đạo bên trên, đặc biệt là nhục thân lực lượng khai phát vận dụng phương diện, đối phương mới được xưng tụng người trong nghề. Đúng rồi, đây là ta một lần tình cờ lấy được một phần nhục thể phương pháp tu hành. Ta nghĩ đối với Phí đạo hữu hẳn là cũng có một chút trợ giúp. Liền tặng cùng đạo hữu. Bạch Tử Nhạc tự nhiên biết, tu sĩ tu hành kiêng kỵ chỗ, xoay tay một cái, thuận tay một đạo truyền thừa bia đá liền bị hắn lấy ra. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, liền đem cái này truyền thừa bia đá đưa cho Phí Bằng. Cái này quá quý giá, vô công bất thụ lộc. Phí Bằng ánh mắt nhìn phía kia truyền thừa bia đá, liền rốt cuộc khó mà dịch chuyển khỏi. Thật lâu mới cung kính nói lời cảm tạ, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt tràn đầy rung động cùng khâm phục. Chân Long Huyền Giáp Thuật, làm thể tu một mạch ít có tu luyện tới nguyên thần cảnh cấp độ tu sĩ. Hắn là biết cái này Chân Long Huyền Giáp Thuật lai lịch, càng biết nó chân quý chỗ. Hắn không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc đưa cho ra, lại sẽ là trong truyền thuyết độc thuộc về Chân Long nhất tộc. Liền có thể xem như phòng ngự loại đạo thuật vô thượng pháp. Lại có thể để tu sĩ nhục thân lực lượng trên phạm vi lớn gia tăng pháp môn. Nghĩ đến Bạch Tử Nhạc nhục thân cường độ, hắn không khỏi hoảng nhiên. Có lẽ, Bạch Tử Nhạc nhục thân cường độ sở dĩ kinh khủng như vậy, chính là bởi vì cái này Chân Long Huyền Giáp Thuật nguyên nhân. Không sao, cầm đi đi, Bạch Tử Nhạc cười cười, không thèm để ý chút nào nói, cái gọi là bỏ được, tất nhiên là trước có bỏ, lại có được, cái này Chân Long Huyền Giáp Thuật mặc dù chân quý, nhưng với hắn mà nói, kỳ thật tính không được cái gì, hắn đối với đạo thuật ngoại truyện, cũng không có cái gì kiêng kỵ, hắn muốn có được đối phương chỉ điểm. Nắm giữ nhục thân vận dụng chi đạo, không lấy ra chút đồ vật, làm sao có thể thành? Một bên Phó Vân Phàm, Tô Ngọc thấy hình, đều là một mặt ngơ ngác, ghen tị, căn bản không nghĩ tới. Bạch Tử Nhạc cứ như vậy tùy tiện đem một môn đạo thuật vô thượng pháp cho đưa ra ngoài. Cái này Chân Long Huyền Giáp Thuật, đối ta tu hành xác thực vô cùng có trợ giúp, như thế liền đa tạ. Phí Bằng do dự một chút, cuối cùng mở miệng, sau đó cũng không dám chần chờ, xoay tay một cái cũng đem một cái truyền thừa bia đá lấy ra ngoài, đưa cho Bạch Tử Nhạc, nói ra, đây là ta chỗ tu hành, cửu cửu quy nhất huyền công. Trong đó đối với nhục thân tu hành, nhục thể vận dụng chi đạo, đều có tỉ mỉ mà rõ ràng giảng giải, mặc dù luận chân quý trình độ. Có lẽ so không lên Chân Long Huyền Giáp Thuật, nhưng cũng là ta đủ khả năng xuất ra chân quý nhất truyền thừa. Đúng, phía trên còn ghi chép lấy một bộ côn pháp loại nhục thân bí thuật. Tên là Kinh Thiên Côn Pháp, đối ngoại ta nói là chính ta sáng tạo, kỳ thật chính là ta tại dưới cơ duyên xảo hợp. Ngoài ý muốn đoạt được một môn côn pháp truyền thừa. Có lẽ là bởi vì thời gian xa xưa nguyên nhân, kia truyền thừa bia đá đều có một phần nhỏ sụp đổ. Cho nên ta lấy được truyền thừa cũng không hoàn thiện, chỉ có trước mặt Kinh Thiên 72 côn, Kinh Thiên 36 côn, Kinh Thiên 18 côn thi triển chi pháp, về phần đến tiếp sau Kinh Thiên 9 côn, Kinh Thiên 3 côn cùng sau cùng Kinh Thiên 1 côn, thì đều có không trọn vẹn. Ta căn cứ trong đó một chút không trọn vẹn chi pháp ghi chép cùng mình lý giải. Bỏ ra tới 100 năm thời gian, cũng chỉ đem Kinh Thiên 9 côn cho thôi diễn ra. Về phần đến tiếp sau Kinh Thiên 3 côn cùng Kinh Thiên 1 côn, thì từ đầu đến cuối như trong sương nhìn hoa, không cách nào sáng chế. Bất quá coi như thế, làm ta thi triển ra Kinh Thiên 9 côn thời điểm. Cũng liền đủ đem lực lượng của ta lần nữa bộc phát. Đạt tới có thể so với nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực cấp độ. Có thể nói sinh sinh tăng lên một cái cấp bậc. Cho nên ta tin tưởng, nếu là bộ này côn pháp hoàn chỉnh, có đến tiếp sau Kinh Thiên 3 côn cùng Kinh Thiên 1 côn phương pháp tu hành. Là tuyệt đối không kém gì Chân Long Huyền Giáp Thuật. Phí Bằng nói. trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ tự tin, càng có một chút tiếc nuối. Nếu không phải là như thế, hắn há lại sẽ bỏ được, đem bộ này côn pháp truyền thừa cho ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.